Chương 212, ước định. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là cái kia sao nhìn xem Bắc Minh Dạ. Nếu như nói trước đó Bắc Minh Dạ mang theo 7 phần lạnh lẽo cô quạng, như vậy còn lại 3 phần chính là ta định, nhưng bây giờ trước mắt cái này Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt cảm thấy, hắn căn bản chính là ma quỷ 10 điểm khát máu lạnh lùng rồi lại ta định dạng này Bắc Minh Dạ, liền phảng phất giống như tới từ địa ngục thâm uyên ma quỷ, lanh huyết vô tình. Bởi vì người bình thường mặt quay về phía mình ưa thích người, căn bản sẽ không nói ra như vậy mà nói đến vì sao Trọng Nguyệt đem người lùi ra sau dựa vào, đôi mắt nhắm lại, một bộ hứng thú 10 phần bộ dáng Bắc Minh Dạ thấy vậy, mặt hiện lên ra một nụ cười, đầu ngón tay ma sát qua Trọng Nguyệt cánh môi, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, bởi vì ta không nhịn được kích thích, ngươi lại nhiều lần kém chút chết đi, ta sợ lần tiếp theo ngươi liền thực chết rồi, cùng cứ để người giết ngươi, đến lúc đó ta thương tâm, còn không bằng ta tự mình động thủ giết ngươi, đưa ngươi giữ ở bên người. Rồi tay nắm lấy Bắc Minh Dạ tay, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đã như vậy, Bắc Minh Dạ, chúng ta không bằng tới một cái ước định như thế nào. Tóc bạc rủ xuống tại hai bên, trong mắt màu tím có chút lấp lóe, Bắc Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt, tốt hồi lâu mới lên tiếng, cái gì ước định? Đối lên Bắc Minh Dạ mắt tím, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ước định trừ bỏ ta, ngươi không thể chết tại bất luận cái gì trong tay người, mà ta, ngoại trừ ngươi, cũng không thể chết tại bất luận cái gì trong tay người. Thế nào? Ha ha cười khẽ hai tiếng, Bắc Minh Dạ mở miệng nói ra, ước định này không sai, ta thích. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, đã như vậy, ngươi có thể hay không trước hết để cho mở nàng mũi lui ra phía sau một chút? Bắc Minh Dạ liền lên trước một chút, nàng đều không địa phương lui. Bắc Minh Dạ thấy vậy, đứng người lên, từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo, y phục kia là màu trắng, trên quần áo thêu lên một chút hoa, chỉ là cái kia hoa rất kỳ quái, Trọng Nguyệt chưa từng gặp qua, nhưng lại phi thường yêu thích. Mặc quần áo tử tế đi ăn cơm. Bắc Minh Dạ ôn nhu nói ra. Nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, vừa rồi hắn đi vì ma tính lại quỷ xúc không nói, hiện tại lại khôi phục lại, hắn là hai người sao? Sau khi mặc quần áo tử tế, Bắc Minh Dạ bá đạo dắt qua Trọng Nguyệt tay, mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi ra bên ngoài. Từ bên trong phòng đi ra, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liền nhìn thấy một đám nha hoàn từ trước mặt bọn họ đi tới. Dừng lại. Nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nguy hiểm híp híp mắt, hướng về những người kia nhìn sang. Khi thấy trong đó một cái người thời điểm, Trọng Nguyệt sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Mấy cái kia nha hoàn cũng không biết Bắc Minh Dạ go y bo nở na nở dê có chuyện gì, nhưng vẫn là ngừng lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ cung kính nói ra, điện hạ, Trọng Nguyệt tiểu thư. Trọng Nguyệt cười cười, đi đến trong đó một cái bên người thân, cười lạnh nói, ngẩng đầu lên. Người kia nghe vậy, ngẩng đầu lên, cực kỳ phổ thông khuôn mặt, đứng ở trong đám người hào không xuất sắc loại kia chỉ bất quá, mặt không xuất sắc. Lực lượng coi như không tầm thường. Trọng Nguyệt tiểu thư có gì phân phó sao? Nha hoàn kia cung kính hỏi. Phân phó? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, phân phó là có, bất quá trước lúc này, trước cầm xuống ngươi trên mặt mặt nạ thế nào? Người kia tựa hồ không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến nàng mang mặt nạ, thân thể hướng về đằng sau vừa lui, quay người liền hướng về một bên khác chạy tới.